Chương 3. 157 thành tích đều là không. Thích Huyên Huyên nhịn không được đưa tay che che mặt, thấp giọng nói với Kiều Mục, mỗi lần nhìn tiểu mập mạp cùng người đánh nhau, luôn cảm thấy ân, trước mắt có khỏa cầu, bay tới bay lui. Kiều Mục mấp máy khỏe môi, nhìn qua sân đấu võ thượng hai người. Tiểu mập mạp tự nhiên không phải vị này đã đột phá linh cảnh sư huynh đối thủ. Chỉ là rất hiển nhiên, đối phương cũng không dùng hết toàn lực, cho nên tiểu mập mạp còn có thể tại dưới tay hắn nhiều chi chống đỡ mấy chiêu. Theo thời gian phân phân miểu miểu đi qua. Ngày làm giữa trưa, treo cao tại đám người đỉnh đầu. Dung nham trên dãy núi cực nóng nhiệt độ, chẳng những sẽ trong tỉ thí hai người, làm cho mồ hôi đầm địa. Thậm chí đứng tại một bên vây xem đám người, đều cảm thấy cái trán mạo hiểm nhàn nhạt mồ hôi, toàn thân khô nóng không được. Tiêu Mục nhỏ giơ tay lên, một khối thành hình băng cầu liền bị nàng bỏ vào một đầu lưu ly che đậy kim cái hộp ngọc bên trong, ôm vào trong lòng. Lúc này liền cảm thấy tay nhỏ mát mẻ không ít. Thích Huyên Huyên sững sờ, bận bịu quay đầu nhìn về phía nàng, hai mắt thần quang sáng lên nói, băng hộp muốn sao ưm ân. Tiêu Mục tiện tay lại cho Thích Huyên Huyên làm cái, để nàng ôm vào trong ngực. Phía trước làm khỏa băng cầu buộc trong không khí, vài phút liền bị trên dãy núi nhiệt độ đốt tan. Lúc này đem băng cầu bỏ vào trong hộp ngọc, tự nhiên có thể bảo trì thời gian nhất định mát mẻ. Tiêu Mục hai ngày này ban đêm, chí ít tại nàng cái kia nha và nở dê đờ tờ tử bốn góc, đều từng người để cái trước băng hộp để mà hạ nhiệt độ, nếu không nóng đến chỗ nào ngủ cảm giác. Cây nhỏ đã nhiều lần mời nàng hồi đảo nguyên tinh đi ngủ đây. Có thế nàng suy nghĩ một chút, chính mình nơi đó liền có như thế dễ hỏng. Năm đó thiếu nước cạn lương thực, toàn thân bẩn được như bùn khỉ thời gian đều đến đây, bây giờ như vậy nho nhỏ nóng rực khổ sở, chẳng lẽ liền thật không thể chịu dô y sao tự nhiên không muốn đi đảo nguyên tinh. Lại nói nàng đã đáp ứng nàng đồng đội, có khổ cùng một chỗ chịu, có phúc cùng một chỗ hưởng, đương nhiên không thể như thế không coi nghĩa khí ra gì. Thích Huyên Huyên ôm băng hộ, nhìn chăm chú sân đấu võ, ai, xem ra, hôm nay lại phải thế hỏa. Nói đến, nàng cùng tiểu mập mạp huyền cảnh thực lực mới là bình thường, mà Kiều Kiều rõ ràng chính là không quá bình thường nha. Một cái cấp 15 huyền sư, có thể đơn đấu chiến thắng một tên cấp 2 linh sư, hơn nữa còn nhìn ra được, nàng chưa sử dụng toàn lực. Như thế như vậy năng lực thực chiến, quả thực liền không giống như là bình thường huyền sư nên có thực lực. Bốn cuộc tỉ thí, từ ban ngày cho đến trạng vạng tối, cuối cùng kết thúc. Tiêu Mục ngược lại là không có cảm giác gì, tiểu mập mạp nhưng là đói đến bụng đói kêu vang ngực dán đến lưng, trong bụng đánh tiếng trống, để mọi người tại đây đều nghe được. Tên nhỏ con đạo sư một mặt hèn mọn vui vẻ tiến lên, hướng về phía Tiểu Mục cả đám cười híp mắt nói, bọn nhỏ, đói bụng không? Tiểu mập mạp không khỏi vì đó dùng mình một cái. Bản đạo sư, rất tiếc nuối nói cho các ngươi biết, đi qua ba ngày qua so tài, một tổ cùng tổ hai thành tích, đều vì không. Ngươi mẹ nó vẻ mặt kia, là tiếc nuối a cái này căn bản là thiếu an đòn biểu lộ a Thích Huyên Huyên dưới đáy lòng mắng to không chỉ thế. Đương nhiên, lúc này xác định vững chắc không chỉ Thích Huyên Huyên một người đang mắng, trên thực tế, đám người lại đói lại mệt, thân thể mệt mỏi không được, đều rất muốn hồi phòng mình nghỉ ngơi, chỗ nào còn nguyện ý lưu tại nơi này, tiếp tục nghe tên nhỏ con đạo sư nói nhảm hết bài này đến bài khác đâu các ngươi biểu hiện như vậy. Không được ga tên nhỏ con đạo sư lắc đầu nhếch miệng cười nói, đi qua chúng ta ngũ linh hệ đạo sư, nhất trí thương lượng quyết định. Đám người nín hơi mà đối đãi, đều chờ đợi tin dữ tiến đến mang các ngươi đi có một bữa cơm no đủ à.